Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 621, trước Trầm Hương hướng núi Nga Mi. Ngài là, chính là người này, vừa rồi ngăn cản mình, khiến mình có thể nghe được hết thảy đó ngọn nguồn, cũng coi là cứu mình một mạng, cho nên, Trầm Hương rất cảm kích Phương Mặc. Bọn họ đều là thần tiên, ta chẳng qua là một người tu đạo, cùng bọn họ chênh lệch quá xa. Cho nên, Phương Mặc giả bộ như cười khổ nói, lúc này, chính là bão tố diễn kịch thời điểm. Không lạ ngài liền ta một mạng, ta cần phải cảm ơn ngài mới là. Trải qua đại nạn, Trầm Hương bỗng nhiên liền trưởng thành rất nhiều, cố nén trong lòng bi thương. Trầm Hương co lại đối với Phương Mặc nói, bi thương là nhất định, phụ thân bị hại, lẽ ra khóc giống, nhưng, chuyện cũ đã qua, đã người phụ thân đã để ngươi báo thù, ta kia cũng không cần nhiều lời, lập tức, nhưng ta để giúp ngươi xử lý một chút gian hàng. Còn lại, phải nhờ vào ngươi, Phương Mặc đối với Trầm Hương nói, đa tạ tiền bối. Trầm Hương cung kính thi lễ, sau đó liền bắt đầu xử lý Lưu Gia Thôn hậu sự. Lưu Gia Thôn tất cả mọi người thi thể đều là thật, nhưng bọn họ đều còn sống, chẳng qua là giả chết mà thôi. Trừ Lưu Ngạn Xương, không có người có tri giác. Chờ đến chuyện như vậy xử lý về sau, Phương Mặc liền sẽ đem tất cả người đều cứu sống, sau đó an bài ở một cái địa phương bí ẩn. Toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có Phương Mặc cùng Nhị Lang Thần sẽ biết Lưu Gia Thôn thôn dân ẩn cư chỗ. Bỏ ra dòng dã thời gian một ngày một đêm, Phương Mặc cùng Trầm Hương mới đưa tất cả mọi người hạ táng. Đem Trầm Hương mang về Lưu Ký đèn lồng trải, Phương Mặc nhìn lại lần nữa lâm vào bi thương Trầm Hương. Nói, Trầm Hương, trước mắt, ngươi cần làm là được, tìm một cái tốt sư phụ. Phương Mặc đối với Trầm Hương nói, tiền bối pháp lực cao thâm, có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Trầm Hương đưa mắt nhìn trên người Phương Mặc, Phương Mặc cười khổ, chỉ về phía mình, vừa chỉ trên trời, nói, ta chẳng qua là một người tu đạo mà thôi, thực lực so với ngày hôm qua những kia thần tiên đều có chút không bằng. Càng không cần phải nói là Nhị Lang Thần. Phương Mặc cười khổ, khiến Trầm Hương lâm vào thất lạc. Hắn quen biết cường giả, trừ mình Tứ Di Mẫu, cũng là phải Phương Mặc. Nhưng, Tứ Di Mẫu khẳng định không phải là đối thủ của Nhị Lang Thần. Phương Mặc, nhìn tình huống này, xem chừng liền Tứ Di Mẫu cũng không bằng. Đâu, trong tam giới có người nào có thể đánh được Nhị Lang Thần? Ta lại là có hy vọng. Trầm Hương trầm mặc hồi lâu, hỏi, cái này, Phương Mặc rơi vào trầm tư, tựa hồ là đang suy tính, nếu như tiền bối có lai lịch, mời được vui lòng chỉ giáo. Trầm Hương vô luận chân trời góc biển, đều muốn đi kiếm thoáng giấy giụa. Trầm Hương nhìn Phương Mặc, lớn tiếng nói, muốn nói tam giới bên trong có thể đánh được người Nhị Lang Thần. Vậy nhiều. Hết ta nghe nói qua, lập tức có Trấn Nguyên Đại Tiên, đây chính là khai thiên bắt đầu liền tồn tại vai trò. Quan Âm Bồ Tát, thân là Phật môn bốn đại Bồ Tát đứng đầu, ở tại Nam Hải Phổ Đà Sơn, thực lực siêu quần, đánh bại Dương Tiễn không đáng kể. Phương Tây Như Lai Phật Tổ, thân là Tiểu Thừa Phật Giáo Giáo Chủ, danh xưng dưới thánh nhân người thứ nhất. Cái kia sức chiến đấu, càng không cần nói nhiều. Ngài nói những người này, ta đều không thể với tới a. Trầm Hương cười khổ nói, có hay không, ta có thể tìm tới, đồng thời có hy vọng bái sư người thành công. Trầm Hương nhìn Phương Mặc, nói, cái này, đúng, thật là có một người như vậy. Phương Mặc giả bộ như nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nói, người này cũng là xuất thân Phật môn, nhưng lại là yêu tộc, cùng Dương Tiễn cũng có được không đơn giản oán hận. có thể nói là trước mắt lý tưởng nhất thí sinh. Hơn nữa, đi theo hắn, xem chừng thực lực của ngươi có thể nhanh chóng đạt được tăng lên. Phương Mặc cười nói, hắn là ai? Trong mắt Trầm Hương để lộ ra ánh sáng vàng, gấp gáp hỏi, hắn là được, 800 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh. Hiện là Phật môn đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không? Phương Mặc vẫn là có ý định y theo nguyên tắc, khiến Trầm Hương đi tìm Tôn Ngộ Không bái sư. Về phần trên đường gặp Chư Bát Giới cùng một ít ân oán, Phương Mặc dự định khiến chính Trầm Hương đi đi, có thể gặp Tiểu Ngọc, chính là hắn duyên phận, không gặp được, liền không gặp được, hết thảy đó, đều là định số. Phương Mặc nhìn Trầm Hương ánh mắt, từ từ kiên định, Tôn Ngộ Không chuyện xưa hắn tự nhiên nghe nói qua, có thể nói, trong lòng mỗi người đều có một cái Tôn Ngộ Không, nhưng, không nghĩ tới, Phương Mặc giới thiệu với hắn người chọn lựa thích hợp nhất, lại chính là Tôn Ngộ Không. Ta có thể bật sư thành công? Trầm Hương có chút không phải tự tin. Ngươi là thần tiên cùng phàm nhân sinh ra hài tử, trời sinh lập tức có pháp lực, tư chất tự nhiên im lặng. Nhưng nếu ngươi muốn bái sư thành công, vẫn là cần nghị lực. Ngươi biết lúc trước Tôn Ngộ Không bái sư trải qua cực khổ như thế nào? Phương Mặc nhìn Trầm Hương hỏi, mời được tiền bối chỉ giáo. Trầm Hương cung kính trả lời, Tôn Ngộ Không thừa bè trúc phiêu dương qua biển, trải qua 7 năm mới tới Tây Ngưu Hạ Châu, trong đó trải qua nhân gian muôn màu, trải qua thiên tân vạn khổ, lúc nãy tìm được sư môn. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng ở sư môn trước mặt quỳ ròng rã nửa năm mới được thu vào trong môn. Ngươi cảm thấy, ngươi đi qua, không trải qua một chút Tôn Ngộ Không nhận qua, có thể bái sư thành công? Phương Mặc cười nói, ta có thể, là cho thôn dân cùng phụ thân báo thù. Ta có thể. Trầm Hương kiên định nói, tốt, đã ngươi nói mình có thể, cái kia, ta sẽ nói cho ngươi biết Tôn Ngộ Không vị trí. Phương Mặc nói, xin mời ngài nói. Trầm Hương ánh mắt càng thêm kiên định. Tôn Ngộ Không khi trên núi Nga Mi, về phần vị trí cụ thể, chờ một lúc ta cho ngươi vẽ lên cái đồ. Nhưng thực lực Tôn Ngộ Không dù sao siêu quần, coi như là ngươi dựa theo ta đồ tìm được động phủ của hắn, đều không nhất định có thể thấy được hắn. Phương Mặc nói, chúng ta một ngày không được liền một năm, một năm không được liền 10 năm. Trầm Hương kiên định nói, tốt, có nghị lực, ta thích, cho. Phương Mặc nói, lấy ra một bức tranh, đưa cho Trầm Hương. Đương nhiên, Phương Mặc cũng không có khiến Trầm Hương làm một mình, dạy cho hắn hơi có chút cơ sở nhất pháp lực phương pháp sử dụng. Tỉ như nói bay a, sử dụng pháp lực chống lạnh, giải quyết ấm no. Những này trụ cột nhất, giao cho Trầm Hương. Trong cơ thể Trầm Hương pháp lực cường độ, bởi vì Dương Thiền ở sinh ra hắn thời điểm cho một chút mình bản nguyên, cho nên pháp lực cường độ đại khái đã tương đương với một địa tiên. Nhưng sẽ không dùng, đây là chết lặng sự tình. Trầm Hương cũng không biết thực lực Phương Mặc, cho nên liền là hảo hảo học được một phen. Đi ra ngoài nhất định phải học xong phân biệt thị phi. Đúng, mẫu thân ngươi lưu lại cho ngươi bảo liên đăng, ngươi cũng mang theo. Chiếc đèn này, ngươi hiện tại còn không cách nào phát huy ra tác dụng lớn nhất, nhưng đầy đủ để ngươi giải quyết trên đường đi rất nhiều tiểu yêu. Phương Mặc nhìn Trầm Hương, dặn dò, nhớ kỹ tiền bối. Cõng một cái bọc hành lý Trầm Hương, đối với Phương Mặc nói với giọng cung kính, không nên quên đi học, học tập tu luyện. Nếu là không có cường đại văn hóa kiến thức, cường đại công pháp, căn bản là đọc không hiểu, biết không? Phương Mặc nói, nhớ kỹ. Trầm Hương trịnh trọng gật đầu, tốt, đi thôi, ta liền không tiễn ngươi, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Phương Mặc đối với Trầm Hương phất phất tay, sau đó xoay người rời khỏi. Tiền bối, Trầm Hương đối với bóng lưng của Phương Mặc hô một câu. Phương Mặc cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, thân hình từ từ hư ảo, biến mất ở trước mắt Trầm Hương. Xin phép nghỉ ngày mai khảo giáo giáo viên cách chứng. Hôm nay xin phép nghỉ. Thứ lỗi các vị thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.